hắn không có sử dụng lực thánh địa lưu ly hải gì, mà là kích hoạt kim đan thân mình, đem một tia chân hỏa trong kim đan điên cuồng điểm hỏa. Chân hỏa này lập tức thiêu đốt, tăng vọt. Dựa theo phương pháp pháp thuật ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, theo động tác của Lạc Ly, ở trên người hắn dâng lên hỏa diễm vô cùng, phát ra uy lực vô tận. Quang hải vốn của lưu ly hải ở nháy mắt này hóa thành biển lửa vô tận. Hắn chính là một kích, chỉ thấy không gian này nổ ầm ầm, lôi đình phích lịch, sơn sầu địa thảm, nhật nguyệt thất sắc, núi sông đều động. Trước mắt mọi người liền tối đen. Sau đó lửa cháy vô cùng sinh thành, giờ khắc này nung trời nấu đất. Nhưng mà mọi người ở trong hỏa diễm này lại lông tóc không thương, chỉ có bụi gai phát ra xèo xèo tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, toàn bộ bụi gai bị đốt thành tro bụi. Mọi người ngây ngốc nhìn Lạc Ly. Trường Phong hỏi: "Cái này, đây là pháp thuật gì?" Lạc Ly thở ra một hơi dài, hồi đáp: "Hỏa tuyệt đạo thuật, hỏa hải phần thiên. Đến đây nguy cơ cảm bẫy này hoàn toàn được giải quyết. Toàn bộ bụi gai toàn bộ bị đốt thành tro bụi. Thần lực ẩn chứa trong đó, định bay đi." Lạc Ly bắt đầu hấp thu. Lúc này hấp thu vạn phần dễ dàng, nhất thời thần lực vô tận bị Lạc Ly hút vào trong cơ thể của mình, lại tương đương với hai phần lực thần một. Mọi người thanh lý chiến trường, ở trong tro tàn bụi gai kia tìm một loại vật chất còn sót lại, một hành kỳ dị ước chừng lớn như nắm tay. Trường Phong nhíu mày nói: "Thứ này nhìn thế nào giống linh vật thiên địa đây? Xem ra chỉ có chờ hồn thoát chân nhân thanh tỉnh từ hắn giám định." Qua hồi lâu, hồn thoát chân nhân giống to một tiếng kêu lên: Thành ta luyện chế ra thánh ngôn chuyên môn phá diệt kiến trúc rất nhanh hồi phục nơi đây. Luyện thành rồi, ta lập tức phá diệt bụi gai nơi này. Lạc Ly, ngươi chuẩn bị hấp thu thần lực." Lại nhìn qua, chung quanh đất hoàn toàn vô sự, mọi người mỉm cười nhìn hắn. Hồn thoát chân nhân ha ha cười nói: "Xong việc rồi, Cực Quang nói. Nửa canh giờ cái gì còn không có chờ được ngươi, bằng không chúng ta đều chết chắc rồi." Hồn thoát chân nhân gãi gãi đầu nói: "May mắn, may mắn." Trường Phong đem một hành kia đưa qua đi nói: "Nhìn xem đây là cái gì." Hồn thoát chân nhân kiểm tra hẳn lên, sau đó nói: "Đây là bụi gai hấp thu thần lực biến thành tinh hoa linh một, có thể coi là linh vật thiên địa. Ta nhìn xem, hẳn là tương đương với linh mục thiên địa hoàng giai thượng phẩm. Chúng ta phát hiện nên gọi là kinh cức linh mục đi. So với các linh vật thiên địa cùng loại khác, ước chừng một phần giá trị 50 vạn linh thạch. Mọi người thu thập một phen, tổng cộng có hơn 80 cái. Đây lại là 400 ngàn linh thạch. Mỗi người có thể phần 800 vạn linh thạch. Bất quá mọi người lại đều nhìn về phía Lạc Ly. Thế nhân đều biết Hỗn Nguyên Tông thích nhất thiên địa linh vật, đây là Lạc Ly cần nhất. Lạc Ly trong lòng thầm than một tiếng. Tuy thật ra hắn không thiếu nhất là linh vật thiên địa, nhưng mà hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên hắn mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, kinh cức linh mục này đều để cho ta đi, giá chênh lệch trong đó ta bổ cho mọi người." Cực Quang tiểu hòa thượng lắc đầu nói: Bổ cái gì, ngươi xuất lực nhiều nhất, cái này ngươi đều nhận lấy đi." Lạc Ly lắc đầu nói: "Không được, làm người không thể tham lam như vậy." Trường Phong nói: "Ngươi đem trung tâm tâm trí con rối chiến ngấu mới vừa rồi cho chúng ta là được." Lạc Ly gật gật đầu, đem trung tâm tâm trí của con rối chiến ngấu mới vừa rồi đều lấy ra, phân cho mọi người. Sau đó đem 80 cái kinh cức linh mục này thu hồi. Mọi người người người đều có ưu việt, không nhìn được gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Lúc mới vừa rồi hồn thoát chân nhân chưa có thanh tỉnh, Lưu Tô đã đi về phía trước tra xét qua. Tiểu điện tận cùng bên trong đại điện, từ một loại pháp trận kỳ dị bảo hộ, không thể dễ dàng tiến nhập.